Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, va chạm. Một trận đại chiến về sau, chiến trường trở nên yên ắng. Sakumo trong tay màu trắng đoản đao bên trên còn dính nhuộm máu tươi. Sakumo đại nhân, Cát Ẩn đằng sau tựa hồ xuất hiện vấn đề. Cuộc chiến đấu này là chúng ta thắng lợi. Sakumo nhẹ gật đầu, nói ra, Ngự Phong bọn hắn hẳn là thành công. Chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng là Sakumo không biết vì cái gì. Trong lòng là tràn đầy bất an. Chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này, chẳng lẽ Ngự Phong bên kia xảy ra chuyện sao? Sakumo thầm nghĩ trong lòng. Kia cỗ bất an cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Không được, ta muốn lập tức đi qua nhìn một chút. Sakumo đối một người khác nói ra. Suy Tuyết, người dẫn đầu đám người quét dọn chiến trường. Sau đó trở về trụ sở. Ta đi tiếp ứng Ngự Phong. Sakumo nói. Một cái thuấn bộ biến mất ở nguyên địa. Lưu lại Suy Tuyết một người mộng bức. Nhưng là rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Tiếp thủ Sakumo công việc. Bên người cây cối không ngừng rút lui. Sakumo siết chặt trong tay đoản đao. Lẩm bẩm nói. Ngự Phong, chờ ta, Vũ Trì Quốc nơi nào đó. Kakashi trên mặt một lần nữa nổi lên tiên nhân vẻ mặt. Lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngự Phong gặp được cường địch. Cỗ này chakra tốt cường đại. Sẽ là ai? Kakashi suy nghĩ một lát. Đồng dạng dùng ra thuấn bộ. Hướng phía kia địa phương tiến đến. Thời gian kéo về nửa giờ trước đó. Ngự Phong trong tay dẫn theo một cái đầu người. Bên cạnh hắn cấp tốc hội tụ ba tên Konoha ninja. Ba tên ninja nhìn thấy người kia đầu đều hơi kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh liền bình phục xuống tới. Một người nói ra, Ngự Phong đại nhân, lương thảo đã toàn bộ thiêu hủy. Tốt, lương thảo không có, người cầm đầu này lại bị ta chặt đầu. Chắc hẳn Sakumo bên kia hẳn là sẽ thuận lợi chiến thắng Cát Ẩn. Chúng ta rút lui. Rõ. Mấy người đi tới nửa đường, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt một vị tóc dài lão giả. Ngự Phong giật mình, vội vàng ngừng lại. Trong đó một tên ninja nói ra, người nào Konoha làm việc, nhàn người thối lui. Ha ha, Konoha thật là khiến người hoài niệm danh tự a. Lão giả cảm thán một câu, lộ ra cặp kia rung động lòng người con mắt. Ngự Phong sững sờ, hoảng sợ nói, Rinnegan, ha ha, rất kinh ngạc nha. Xác thực, truyền thuyết này bên trong con mắt lại có mấy người gặp qua đâu. Lão giả cười nói, một tên ninja hỏi, người đến cùng là ai? Không muốn quấy nhiễu chúng ta Konoha làm việc. Lão giả lạnh hừ một tiếng, nói ra, thật sự là ầm ĩ a. Ta để thế giới này yên tĩnh một điểm tốt. Lão giả nói, hai tay kết ấn, nói ra, mộc độn, thiên sát chi thuật. Cái gì? Đám người kinh ngạc không thôi. Mộc độn, làm sao có thể? Từ khi đời thứ nhất đại nhân qua đời về sau, trên thế giới này đã không có người có thể dùng ra dạng này nhẫn thuật. Nhưng là sau một khắc, nghi ngờ của bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội giải khai. A, ba tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Đi theo Ngự Phong đến đây ba tên ninja đã bị đột nhiên xuất hiện nhánh cây đâm vào trái tim. Đâm về Ngự Phong, những cái kia nhánh cây bị Ngự Phong một cái thuấn thân tránh thoát. Hết thảy bất quá là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Cái này nhìn như cao tuổi lão giả. Vừa ra tay liền là sát chiêu. Ồ, không tệ thuấn thân thuật. Thật không hổ là ta Uchiha nhất tộc hậu nhân. Lão giả cười như không cười nói. Nhìn trước mắt chết đi ba người. Ngự Phong không khỏi trong lòng giận dữ. Người đến cùng là ai? Ta sao? Người có thể gọi ta Uchiha Madara. Một tiếng khẽ nói. Lại nói ra một cái đủ để cho nhẫn giới run rẩy danh tự. Ngự Phong con ngươi co rụt lại. Trong lòng có mấy phần hiểu rõ. Nói ra, người quả nhiên còn sống. Quả nhiên. Ban nhướng mày, hắn có thể dự báo Ngự Phong nghe được mình danh tự thời điểm bất kỳ phản ứng nào. Nhưng lại duy chỉ có không nghĩ tới cái này một loại. Người biết ta không chết. Bớt nói nhiều lời, ngươi muốn làm cái gì? Ngự Phong gầm nhẹ nói. Ha ha, không nguyện ý nói cho ta biết không? Không có quan hệ, ta có là biện pháp. Về phần ta muốn làm gì? Rất đơn giản, con mắt của ngươi rất không tệ. Ta vừa vặn cần một bộ. Như vậy, hướng ta chứng minh con mắt của ngươi năng nhìn thấy nhiều xa địa phương đi. Tận lực để cho ta hưng phấn lên đi. Ban cười lạnh nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Làm sao lại còn sống? Ngự Phong chất vấn, ồ, thật là một cái thú vị hậu bối. Muốn đến chất hỏi ta chăng? Có ý tứ, cũng được, khó chịu những năm này. Tìm cá nhân nói một chút cũng tốt. Ban có nhiều thú vị nói. Ngự Phong cũng không vội, lẳng lặng địa chờ lấy Ban mở miệng. Năm đó kết thúc cốc chi chiến, ta sớm liền biết, ta đánh bất quá Hashirama, cho nên sớm thiết trí Izanagi, đồng thời lấy được Hashirama tế bào. Ban rất có vài phần đắc ý nói. Những năm gần đây, Ban vẫn luôn một cái yên lặng mưu đồ. Bây giờ rốt cục gặp được thành quả, không tự chủ được nghĩ muốn tìm người chia sẻ. Đây là tất cả nhân vật phản diện đặc điểm, bởi vì bọn hắn mưu đồ nhiều như vậy. Nếu như không nói ra, đó thật là một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Mà thường xuyên liền là tại cái này nói nhảm thời điểm. Nhân vật phản diện bị nhân vật chính xử lý. Đây chính là cái gọi là nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Ngự Phong nghe vậy thì là sắc mặt bình tĩnh. Trong lòng cuối cùng một điểm hoài nghi cũng biến mất không thấy. Năm đó cái kia tự xưng là Kakashi nam tử lời nói là thật. Gặp Ngự Phong kia bình tĩnh bộ dáng, Ban cảm thấy có chút gặp khó. Lão tử nói cho ngươi như thế lớn một cái bí mật, ngươi liền cái phản ứng này. Ban nội tâm nhận lấy trọng thương, đồng thời cảm thấy mình hiện tại giống như cái kẻ ngu. Thật sự là một cái không đáng thổ lộ hết đối tượng. Như vậy, vẫn là tướng con mắt của ngươi giao cho ta đi. Ngự Phong nghe vậy giật mình, chân tướng sự tình đã sáng tỏ, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bất kể nói thế nào, ánh mắt của mình cũng tuyệt đối không thể rơi vào trước mắt cái này cá nhân trong tay. Hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ chakra từ Ngự Phong ngực nói tới, từ trong miệng của hắn phun ra, hỏa độn, hào long hỏa chi thuật, cự hình hỏa diễm từ Ngự Phong miệng bên trong bay ra. Bắn về phía Ban, Ban cười lạnh một tiếng, nói ra, hỏa độn, thế nhưng là buồn cười, trên thế giới này không có người so ta càng am hiểu. Múa rìu qua mắt thợ, hai tay cùng dạng kết ấn, nhưng là tốc độ lại so Ngự Phong còn phải nhanh hơn. Như đúc đồng dạng ấn quyết, đồng dạng nhẫn thuật, hỏa độn, hào long hỏa chi thuật, đụng, hai đạo cự hình hỏa long ở giữa không trung va chạm. Một tiếng vang thật lớn, trong dự đoán thế lực ngang nhau cũng chưa từng xuất hiện. Ngự Phong hỏa long đúng là trực tiếp bị Ban hỏa long chỗ đánh tan. Ngự Phong con ngươi co rụt lại, thật là đáng sợ hỏa độn. Không hổ là trong truyền thuyết Uchiha Madara, kinh khủng sóng lửa xông về Ngự Phong. Ngự Phong trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng là động tác trong tay lại không có đình chỉ. Hai tay lại lần nữa kết ấn. Quát khẽ, thổ độn, thổ trận bích, tường đất bất quá vừa mới dâng lên, liền nghênh đón to lớn hỏa long va chạm. Hỏa long lấy thế tồi khô lạp hủ trực tiếp tướng tường đất đốt cháy hầu như không còn. Mà còn lại hỏa diễm chi thế, đánh phía Ngự Phong, liên tục hai vòng ngăn cản, nhưng là cái này hỏa độn vậy mà còn không có hoàn toàn dập tắt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.